Đại thời đại 1958, chương 90, rút lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Italia lúc này đang ở vào một trạng thái cuồng nhiệt dị thường. Những mạng lưới tiêu thụ đầy rẫy giống như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn. Từ thành thị tới nông thôn, từ núi cao đến ven biển, đủ mọi loại tổ chức bao phủ khắp toàn quốc. Serov biết, đây kỳ thực đã phát triển đến đỉnh điểm rồi. Muốn tiếp tục thêm nữa thì bắt buộc phải vượt biên giới phát triển xuyên quốc gia. Nhưng mà đường đã sớm bị chặn chết. Các tiểu tổ của Tổng cục 01 tại các nước khác đã bắt đầu xây dựng mạng lưới của riêng mình. Phát triển xuyên quốc gia về cơ bản là không thể. Như vậy thì chỉ còn lại một kết quả. Chờ đợi cái bong bóng này vỡ tung. Theo kết quả điều tra được, tiểu tổ 8 người tuy là người sáng lập, cộng thêm phát triển mạng lưới riêng sớm nhất, nhưng so với tổng quy mô thì chỉ chiếm hơn 20 thị phần. Số vốn quy tụ lại thì nhiều hơn được một chút nhưng cũng không quá 30. Nhưng mà như vậy với Serov cũng là đủ rồi. Chỉ cần người còn sống, tiền vĩnh viễn không thể kiếm hết được. Một lần không được thì hai lần. Lần này không được thì còn lần sau. Mặc dù đây là lần đầu tiên đa cấp xuất hiện trên thế giới nhưng xét một cách công bằng, kết quả này đã vượt xa kỳ vọng ban đầu của Serov. Hắn còn gì để bất mãn nữa đây? Đồng chí Serov, anh tìm tôi. Mendeleev vừa trở về đã lập tức vội vã chạy tới chỗ Serov. Mendeleev biết, phu nhân của vị này vừa mới trở Liên Xô. Tức khắc nhớ lại nhắc nhở của đội trưởng. Cho nên không dám chậm trễ chút nào. Trực tiếp đi tới phòng làm việc của Serov. Ngồi, tinh thần Serov có chút mệt mỏi. Là một người vợ Valia chắc chắn là hoàn thành trọn vẹn chức trách của mình. Serov nhớ tối hôm qua. Không phải, sáng sớm hôm nay, lần cuối cùng có cảm giác như bắn đạn rỗng. Trong vòng vài ngày tới, hắn tuyệt đối sẽ không tơ tưởng linh tinh gì nữa. Có động tĩnh gì không? Serov uống một ngụm cà phê, tập trung lại tinh thần hỏi. Mendeleev chắc chắn không ra ngoài dạo chơi. Chỉ cần bước chân ra khỏi cửa thì nhất định là đi làm việc. Điểm ấy Serov vẫn còn là biết. Sắp xếp một số con đường rút lui. Mendeleev khẽ mỉm cười. Đơn giản báo cáo hoạt động của mình. Serov cười thoải mái. Loại cấp dưới này thật sự khiến người ta quá hài lòng. Nếu có thêm vài người giống như Mendeleev thì hắn chắc chắn sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Luôn tiện thu thập một lượt kết quả điều tra. Mendeleev có vẻ đã bận rộn suốt cả ngày. Trực tiếp ngồi phịch xuống ghế. Nói, tình hình hiện tại thế nào rồi? Serov cực kỳ hứng thú. Trong lòng âm thầm tính toán thời gian. Nói theo phạm trù kinh tế thị trường tự do, hẳn là đã rất nghiêm trọng. Mendeleev nhận lấy cốc nước Serov đưa tới, uống một hơi hết sạch. Tiếp đó nói, theo kết quả điều tra của tôi tới bây giờ, không cần biết là rượu nho, đồ gia dụng, hay là đồ thời trang, xe hơi, sản phẩm công nghiệp nhẹ, nông thổ sản, tình hình đều rất tồi tệ, nhất là rượu nho. Đồ gia dụng và sản phẩm công nghiệp nhẹ, mức độ đình trệ chỉ cần hơi chú ý một chút là có thể phát hiện ra. Còn các sản phẩm khác thì bị thị trường cuồng nhiệt liên lụy tới. Serov bắt chéo hai tay, hai ngón tay cái mang tiết tấu luân phiên gõ xuống mặt bàn. Cuối cùng nói, xem ra đã đến lúc xác định thời gian biểu rút lui rồi. Theo điều tra của anh. Anh cho rằng còn bao lâu nữa sẽ đến lúc bong bóng vỡ tung. Tối đa một tháng, không chỉ riêng điều tra của tôi. Các chuyên gia số học của Tổng cục 01 cũng đang không ngừng tính toán xác nhận. Mendeleev nói vẻ khẳng định. Serov chấn động, hắn có thể coi lời Mendeleev như nói đùa. Nhưng không dám mặc kệ chuyên gia số học của Liên Xô. Đám người này ngay cả kinh tế cũng dám làm kế hoạch. Không cần biết kết quả cuối cùng như thế nào. Không có mấy phần tài năng sao dám làm như vậy. Ấn định kế hoạch rút lui đi. thông báo những người khác trong tiểu tổ, theo kế hoạch rút về quốc gia trung lập, sau đó chia ra trở về Liên Xô. Serov thoáng trầm ngâm rồi nói, đồng chí Mendeleev, đường dây rời khỏi Italia anh hẳn là đã sắp xếp tốt rồi. Lập tức lợi dụng thời gian còn lại, chuyển đổi tất cả lira Ý còn lại thành USD. Có thể đổi bao nhiêu thì đổi bất nhiêu. Không đổi được hết thì mua vàng bạc đồ trang sức. Còn có thặng dư thì mua lại một số xí nghiệp nhỏ ở nước ngoài. Tóm lại, chúng ta không cần giấy lộn. Serov xác định kết luận. Tuy Serov không hiểu thứ cao cấp như kinh tế học, nhưng những thứ cơ bản thì vẫn còn là biết. Sản phẩm công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ đều ngưng trệ tiêu thụ. Dòng tiền đứt gãy, đồng lira Ý không sụt giá mới là lạ. USD còn có sức mạnh quân sự của người Mỹ chống đỡ. Lira Ý có cái rắm gì? Tôi để anh dò la Penkovsky. Có tìm được kẻ này không? Serov đã quên mất chuyện này suốt một thời gian dài. Nếu không phải hôm nay xác định kế hoạch rút lui thì có lẽ sẽ còn rất lâu nữa không nhớ tới. Cấp dưới KGB không có người này. Nhưng Gru thì có một người. Tư duy Serov lại nhảy cóc rồi. Mendeleev đến giờ cũng bắt đầu quen với kiểu đàm thoại thế này. Serov tính toán một chút. Tạm thời thả cho tên phản đồ này một cách mạng chó. Giải quyết xong vấn đề trước mắt đã. Kỳ thực, theo dặn dò của Serov, kế hoạch đổi lira Ý thành USD của tiểu tổ KGB ở Italia vẫn luôn được tiến hành. Dù sao ở thời đại này hệ thống Bretton Woods vẫn còn rất vững chắc. USD mới là đồng tiền quốc tế danh phó kỳ thực. Không giống như USD ở hậu thế. Hoàn toàn dựa vào quân lực khổng lồ của nước Mỹ chống đỡ. Chẳng có quan hệ cái rắm gì với dầu mỏ. Serov dám đảm bảo, nếu hàng không mẫu hạm của nước Mỹ đều chìm hết, USD trong vòng một năm sẽ mất giá thành giấy lộn. Thậm chí bất động sản của những người này đều đã biến thành tên của người khác. Đương nhiên, những người khác đó thực chất vẫn là nhân viên của Liên Xô tại Italia. Lọt sàng xuống Nia, Serov chắc chắn sẽ không nương tay. Hết nạc không những vạc đến xương mà ngay cả nước canh cũng phải húp bằng sạch. Kinh doanh đa cấp lần đầu tiên xuất hiện mới có hiệu quả lớn như vậy. Sau này sẽ không còn cơ hội như thế nữa. Một tuần tiếp theo, Serov động viên tất cả mọi lực lượng của Liên Xô tại Italia. Hỗ trợ tiểu tổ KGB hoán đổi USD. Quét sạch thị trường vàng bạc trang sức, để một lần rút sạch dòng máu Italia. Serov cũng coi như liều mạng, mà cũng chỉ dưới sự yểm hộ của thị trường cuồng nhiệt mới không khiến người ta chú ý tới sự bất thường. Kỳ thực bây giờ đã bắt đầu có một chút manh mối hiền hiện ra. Đã có một số nhân vật của vài chính đảng phát biểu trên báo chí. Có chút cảnh giác với thị trường cuồng nhiệt tại Italia. Bắt đầu nhắc nhở cần chú ý vấn đề thị trường quá nóng. Nhưng loại hành vi dội nước lạnh hoàn toàn không có tác dụng gì. Đừng nói lý trí của con người ta đã bị thiêu đốt sạch sẽ. Cho dù có phát hiện sự tình đã không ổn rồi cũng sẽ không công khai phụ họa vào lúc này mà lén lút rút chân ra ngoài. Bớt tổn thất của mình. Nói không chừng còn có thể kiếm lời. Đồng chí Serov, theo tin tức của Asazov, đã bắt đầu có người muốn rút vốn về. Mendeleev xin ý kiến, có cần phải trả lại? Ổn định lòng người một chút không? Trả lại, Serov thiếu chút nữa thì phì cười. Cũng không hiểu đầu óc Mendeleev nghĩ thế nào. Chẳng lẽ anh không biết nợ tiền mới là đại gia sao? Serov đám cam đoan, các phú hào đã có sự cảnh giác. Chỉ cần trông thấy Asazov trả tiền sẽ lập tức lũ lượt kéo tới. Trả tiền chắc chắn là không thể. Thứ Serov đã ăn vào tuyệt đối không có chuyện lại nhả ra. Lập tức chuyển tất cả những thứ không mang đi được sang cho người của chúng ta. Lập tức rút lui, ngay bây giờ, Serov lạnh lùng nói, chuyện còn lại do chúng ta thu dọn. Đừng có dư thừa lòng thương hại như vậy. Bọn không phải người Liên Xô. Các anh cứ mặc xác họ sống chết thế nào? Cách chương.